Chương 2027, chơi ngươi làm sao vậy? Nhất chi hoa, sợi dây cho ngươi. Không lâu lắm, Phong Huyền Diệp từ trong đám người đi ra, đem dây ni lông nhét vào bên chân Nhất chi hoa. Có ý gì? Nhất chi hoa nhìn chằm chằm bên chân dây trói lớn, mặt đầy mộng bức. Làm Nhất chi hoa thấy rõ ràng khuôn mặt Phong Huyền Diệp sau, lại theo bản năng hướng về phòng làm việc màn ảnh lớn nhìn lại, trong nháy mắt, trong đầu thật giống như thiên lôi nổ vang. Ta đệ Phong Huyền Diệp, ngươi cái này chết cả lầm, ngươi cái kể bên thiên đao, nhất định là ngươi, chỉ có ngươi có thể làm được loại chuyện không biết xấu hổ này tới, ngươi lại có thể giúp đỡ người khác chơi ta Nhất chi hoa sau khi lấy lại tinh thần, chỉ Phong Huyền Diệp tức miệng mắng to. Nghe Nhất chi hoa lời ấy, Phong Huyền Diệp dửng dưng liếc Nhất chi hoa một cái, nhàn nhạt mở miệng nói, chơi ngươi làm sao vậy, chơi ngươi lại không cần chịu trách nhiệm. Nhất chi hoa, đừng nói nhảm, tự giác một chút. Đừng chờ sẽ không sợ Minh Hảo Hán cùng tiến lên, phỏng chừng nhưng là không còn ôn nhu như vậy rồi. Phong Huyền Diệp nhìn chằm chằm Nhất chi hoa, thở dài nói. Để cho chính ta trói chính mình ngươi mở trò đùa quốc tế gì, cái này đối với ta là một loại làm đục, là miệt thị, là không tôn trọng. Nhất chi hoa lạnh giọng quát lên. Bất kể như thế nào, ta đã từng cũng là sát thủ đứng đầu, đối với ta mà nói, nhiệm vụ cũng chỉ có hai loại, một là thành công, ta rời đi. Hai là thất bại, ta không thể rời bỏ, muốn để cho chính ta trói chính mình, cửa cũng không có. Nhất chi hoa tiếp tục quát lên. Ý ho, tính khí còn không nhỏ a. Bắt đầu nhìn chằm chằm Nhất chi hoa, chính ngươi không động thủ, cái kia theo chúng ta đến giúp ngươi giờ phút này, không sợ minh mọi người hướng về Nhất chi hoa vây lại. Mắt thấy hơn 10 người lên một lượt trước, Nhất chi hoa mặt đầy lúng túng, cơ hồ không chút do dự, lập tức nhặt lên sợi dây trên đất, tại dưới con mắt mọi người. Đem chính mình trói chặt chẽ. Ha ha, đùa, loại việc nặng này, sao có thể để cho các vị động thủ, không cần phiền toái như vậy, ta tự mình tới là được, tất cả ngồi xuống, đừng mệt nhọc, không đáng giá. Cong trên mặt Nhất chi hoa tươi cười. Ồ, ngươi không phải là sát thủ đứng đầu sao, chính mình trói chính mình, đối với ngươi mà nói, chắc là miệt thị cùng làm nhục mới đúng. A Diệp hoảng loạn nhìn chằm chằm Nhất chi hoa, hiếu kỳ mở miệng nói. Hữu danh lão bản. Nhìn ngài lời nói này, đây không phải là chuyện đã qua rồi sao? Đã từng là hàng đầu sát thủ, lại nói, trói chính mình hay không không trọng yếu, chủ yếu thích bị người làm nhục miệt thị, cái gì? Nhất chi hoa nói. Bắt đầu, thất tinh, ra mắt không biết xấu hổ, nhưng giống như không biết xấu hổ như vậy, bọn họ còn lần đầu tiên thấy, trước còn một bộ lao tử thiên hạ đệ nhất, thà chết chứ không chịu khuất phục bộ dáng, trong nháy mắt, liền thái độ cũng bị mất. Cái đó... Hữu danh lão bản nhìn ta một chút trói mấy phần chặt tương đối tốt. Giờ phút này, Nhất chi hoa nhìn chằm chằm Diệp Hoàn Đoạn, mặt đầy nghiêm mặt nói. Diệp Hoàn Đoạn, tùy ý đi. Chỉ chốc lát sau, nhìn mình đem chính mình trói gô cô Nhất chi hoa, Diệp Hoàn Đoạn dở khóc dở cười, liền thông minh này, vẫn là hàng đầu sát thủ tiểu tử. Ta cho ngươi biết đừng đùa bỡn bị bậm, cột chắc chút, nếu không ông nội bắt đầu ngươi ta, hống đao vào, bạch đao ra bắt đầu nhanh chóng đi lên trước. Hướng về phía Nhất chi hoa kiểm tra một lần. Phong tỷ, hắn quả thật cho chính mình trói chết rồi, không thành vấn đề. Một lát sau, bắt đầu hướng về Diệp Hoàn Đoàn nói. Các ngươi đều đi ra ngoài đi. Diệp Hoàn Đoàn nhìn về phía phòng làm việc mọi người, mở miệng nói. Diệp Hoàn Đoàn hạ lệnh sau, lấy mấy vị trưởng lão cầm đầu, toàn bộ xoay người rời đi phòng làm việc, cũng đem cửa phòng làm việc nhẹ nhàng mang theo lên.